mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 97, Trần Cảnh xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia vài người tụ ở trên bàn cơm ăn cơm. Lục An bỗng nhiên nói, nương, ta nhìn đến Trần Cảnh xuống đất, Trần gia phòng chừng là không tính toán cho Trần Cảnh đọc sách. Vương Thị nghe được Lục An nói, không đọc a, này cũng bình thường, Trần Cảnh lần này nháo lớn như vậy hỏa, Trần gia vì hắn một chút bán 5 mẫu đất đâu, phòng chừng không có tiền niệm thư. Trần gia nguyên bản có hơn 20 mẫu đất, như vậy một bán liền thừa 10 mấy mẫu, Trần gia miệng ăn cũng không ít đâu. Lục An gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lục Trình Ngọc nhìn Lục An liếc mắt một cái, mơ hồ cảm thấy Lục An đề Trần Cảnh ý tứ, là làm hắn cũng không cần đọc, đỡ phải lãng phí trong nhà tiền. Lục Trình Ngọc cảm thấy chính mình cùng Trần Cảnh là không giống nhau. Trần Cảnh chính là cái không học vấn không nghề nghiệp, mà hắn bất quá là khiếm khuyết một chút vận khí. Lục Trình Ngọc mặt âm trầm, trong lòng đối Lục An lại nhiều vài phần thành kiến. Thời gian này, đại phòng cùng tứ phòng xung đột không ngừng, cơ bản đã xé rách mặt. Trần Tiểu Mễ ra hỏa này, khẳng định vớt được không ít, bằng không nơi nào có thể lập tức lấy ra 30 lượng bạc. Vương Thị dầu dĩ nói, Lục An nghe vậy, trong mắt xoay chuyển, cửa hàng Hoa Hạ bên trong, mỗi tháng hẳn là đều có mấy trăm lượng tiến chứng, sau lưng đại lão bản lại tổng không lộ mặt, muốn tham ô một ít bạc, thật sự là quá đơn giản. Nói không chừng, một tháng là có thể vớt mấy chục lượng. Vương Thị nhìn Lục An, nói, thật có thể vớt nhiều như vậy tiền, một tháng mấy chục lượng, một năm, chẳng phải là có thể có mấy trăm lượng. Lục Lâm đây là phát tài a, Vương Thị thầm nghĩ, Lục Lâm thật là vô dụng a, việc này toàn từ Trần Tiểu Mễ định đoạt, Trần Tiểu Mễ như vậy phá của, Lục Lâm cũng không ngăn cản. Kỳ thi mùa xuân qua đi không lâu, Lục Đồng lại về tới Lục gia. Người như thế nào lại về rồi, Lục Đồng luôn là mình không về nhà. Thang thị luôn có chút không kiên nhẫn. Nương, ta rất xấu là người nữ nhi, người như thế nào có thể như vậy ghét bỏ ta? Lục Đồng bất mãn nói. Thang thị dầu dĩ nói, lại cùng ngươi tướng công cãi nhau. Lục Đồng gật gật đầu, nói, cũng không phải là, mọi người đều vội vã xuống đất. Lục Đồng ở nhà thời điểm, liền ra sự đều rất ít làm, càng không cần phải nói xuống đất, lão thái thái còn cho Lục Đồng dọn phân. Lục Đồng kích động liền chạy về nhà. Lục Đồng nguyên bản nắm Lý Phương Nguyệt nhược điểm, Thang thị sợ Lục Đồng nháo, làm lão thái thái biết, đối cái này nữ nhi cũng không dám nói lời nói nặng. Hiện giờ, sự tình đều nháo ra, Thang thị cũng liền không quan tâm, bị nữ nhi đằm vặt lâu như vậy, Thang thị đối Lục Đồng cũng có một ít oán khí. Nữ nhi người như thế nào lại cùng trượng phu cãi nhau, người đều gả đi, vẫn là muốn tôn kính bà mẫu, giúp chồng dạy con. Thang thị nói, Lục Đồng bĩu môi, nói, kia chết tiểu hài tử bị sủng vô pháp vô thiên, ta nơi nào quản được hắn. Thang thị thở dài, nói, người nếu là quản không được hắn, có thể chính mình sinh một cái sao. Lục Đồng mặt lạnh lùng, trong nhà tiểu tử thúi nói sợ tối, luôn quấn lấy đương gia cùng nhau ngủ, Lục Đồng một tháng lại là không mấy ngày là cùng Lý Nguyên một chỗ. Bất quá, đây là việc tư. Lục Đồng cũng không hảo cùng Thang thị nói, Lục Đồng liền tính nói, mẫu thân cũng chỉ sẽ mắng nàng vô dụng mà thôi. Nương a, Lục Đồng hỏi, Thang thị gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy không ngừng 30 lượng, còn có phòng ở đâu, này Trần Tiểu Mễ nhất định là cầm tiền bâu ơ. Cửa hàng Hoa Hạ lão bản, cũng thật là hảo tính tình, đều đến nước này, cơ nhiên còn không đem người sa thải. Ta nghe nói, cửa hàng Hoa Hạ lão bản xa nhà, ước chừng là không biết tình hình đi. Lục Đồng nói, Thang thị bĩu môi, nói, lão hồ đồ, Trương Tiến trên mặt đất bận rộn, Liễu Nguyệt ở bên cạnh hỗ trợ. Liễu Nguyệt trong khoảng thời gian này, dựa vào bán thiêu phẩm cấp cửa hàng Hoa Hạ, cũng tích cóp một ít bạc, lần này Trần gia bán đất, Trương Tiến liền hoa 7 lượng bạc mua 2 mẫu. Trong nhà nhiều 2 mẫu đất, cũng coi như là nhiều một ít của cải. Trần gia mặt khác 3 mẫu đất, bán cho 3 nhà khác, 3 nhà này đều có người bán thiêu phẩm cấp cửa hàng Hoa Hạ. Không nghĩ tới, Trần Cảnh lần này cư nhiên xông ra họa lớn như vậy. Liễu Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trương Tiến lắc lắc đầu, nguyên bản hắn còn cảm thấy Lục Lâm ở rể sau khi ra ngoài, tuy rằng mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế, nhật tử lại là lướt qua càng nghèo. Không nghĩ tới, Trần Cảnh vô thanh vô tức, cư nhiên ra đại hỏa, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. 100 lượng bạc a, cũng còn hảo Trần gia trong nhà của cải dày, nếu đặt ở trong thôn nghèo khổ nhân gia trong nhà, táng ra bại sản, cũng không nhất định có thể trả. Liễu Nguyệt có chút nghi hoặc nói, Trần Tiểu Mễ thật đúng là lợi hại, cư nhiên tùy tiện liền ra 30 lượng. Trương Tiến gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Thị nhất tộc khai tộc hội thời điểm, Trương Tiến cũng đi nhìn, ký xuống đoạn thân thư lúc sau Trần Tiểu Mễ trực tiếp đem 30 lượng bạc ra, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trần Tiểu Mễ rốt cuộc có bao nhiêu bạc a? Liễu Nguyệt có chút hoang mang nói. Trương Tiến lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm. Trương Tiến cảm thấy Trần Tiểu Mễ có chút kỳ quái, nếu có bạc Trần Tiểu Mễ không nên đem ở nông thôn phòng ở bán đi a? Phòng ở một bán, lần sau tưởng mua liền không dễ dàng, muốn nói không bạc, Trần gia lão thái thái nói 30 lượng, Trần Tiểu Mễ liền trực tiếp lấy ra tới. Liễu Nguyệt do dự một chút, nói, ta nghe nói, Trần Tiểu Mễ còn khấu không ít tiền. Trương Tiến nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ, khấu tiền cũng không phải là một chuyện sáng giỏi, phía trước Lục An chính là bởi vì cầm tiền bâu ơ mới bị đuổi trở về. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức a? Trương Tiến hỏi. Liễu Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không biết, trong thôn có người truyền như vậy, ban đầu, tựa hồ là từ Lục gia bên kia truyền ra tới, cửa hàng hoa hạ sự tình, giống như đều về Lục Lâm quản. Lúc trước Đại Loan thôn còn đem khoai lang đỏ khô đặt ở cửa hàng bán, Lục Lâm hẳn là kiếm lời không ít. Trương Tiến trong lòng cũng có chút nghi hoặc, cửa hàng hoa hạ gần nhất hẳn là kiếm lời không ít. Hắn thường xuyên nhìn đến cửa hàng cửa người đến người đi. Cửa hàng hoa hạ tựa hồ bán ra vài cái chân điếm chi bảo, thật đúng là lợi nhuận cách xù đồ vật a, một cái liền mấy chục lượng, chỉ là bán chân điếm chi bảo, trong tiệm hẳn là đã thu vào gần 100 lượng. Trần Tiểu Thái ở nơi khác, nghe nói Trần Cảnh sự tình đã là hơn 10 ngày sau. Vốn dĩ phụ trách tùy đội đưa hóa Tần Lãng là biết đến, bất quá, Trần Tiểu Mễ không cho Tần Lãng nói, Tần Lãng liền không nói cho Trần Tiểu Thái biết. Trần Tiểu Thái biết sự tình lúc sau, có chút kích động, cửa hàng cũng nhìn không được, nháo phải đi về nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí liền tỏ vẻ hắn có thể hỗ trợ xem cửa hàng. Tiểu Thái có thể đi trước trở về một chuyến. Trần Tiểu Thái kìm nén không được, liền đi theo đoàn xe trở lại. Trần Tiểu Mễ nhìn đến phong trần mệt mỏi Trần Tiểu Thái, có chút kinh ngạc. Ngươi trở lại a? Trần Tiểu Thái gật gật đầu, đi theo Trần Tiểu Mễ vào phòng. Đại ca, Trần Cảnh gặp rắc rối. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước thiếu 100 lượng bạc, vì cho hắn trả nợ, Trần gia lần này ra vốn gốc. Trần gia 5 mẫu đất bán được 35 lượng bạc, hắn bên này ra 47 lượng, cho vay nặng lãi tiền bên kia kế tiếp lại lên 5 lượng, mặt khác hơn 20 lượng bạc, đều là lão thái thái tiền riêng, tựa hồ còn chưa đủ, lại mượn một ít. Trần Tiểu Thái có chút không sảng khoái nói, đại ca, Trần Cảnh gây ra hỏa, làm cái gì muốn ngươi cho hắn ra tiền a? Trần Tiểu Mễ thở dài, nói, bởi vì cửa hàng sự tình, có khả năng liền mau giấu không được, cho nên sớm một chút ký xuống đoạn thân thư, cũng đỡ phải về sau phiền toái. Cửa hàng sự tình, có thể giấu bao lâu chính là bao lâu đi. Trần Tiểu Thái cúi đầu, mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng là, vẫn là cảm thấy có chút không sảng khoái. Tiện nghi bọn họ, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, xác thật là tiện nghi bọn họ. Đại ca, này chỉ cần chúng ta không nói, hẳn là cũng sẽ không có người biết này cửa hàng là chúng ta đi. Trần Tiểu Thái nói. Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, có người có thể tra, cửa hàng chuyển nhượng thời điểm, bọn họ đi phủ nha làm công chứng. Đồng ruộng, khế nhà đồ vật chuyển nhượng, đều cần thiết đi phủ nha công chứng giao chuyển nhượng thuế kim, mới có thể chịu quan phủ bảo hộ, nếu không không có hiệu lực. Trần Tiểu Mễ phía trước mua cửa hàng thời điểm, cũng không khiến cho vị kia chủ bộ đại nhân chú ý, bất quá, hiện tại cửa hàng tên tuổi càng ngày càng vang. Không chừng vị kia chủ bộ đại nhân liền đối bọn họ cửa hàng cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, tùy tiện tra, liền giấu không được. Nếu là Lý Như vẫn luôn được sủng ái, chỉ sợ chủ bộ đại nhân sáng sớm liền lưu ý đến bọn họ cái này cửa hàng. May mắn, này chủ bộ đại nhân tân cưới một cái tiểu thiếp mang thai, này sẽ tâm tư, giống như không ở Lý Như trên người. Trần Tiểu Mễ cân nhắc, gần nhất hắn sinh ý càng làm càng lớn, này cửa hàng. Phía sau màn đại lão bản, lại chậm chạp không lộ mặt, chỉ sợ thôn dân người đã khả nghi. Trần Tiểu Thái cúi đầu, âm thầm cảm thấy có một nhà thân thích như vậy làm sinh ý cũng sống không yên ổn. Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói. Người không cần phải xen vào những cái đó, hảo hảo kinh doanh cửa hàng là được. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, dầu dĩ nói. Ta đã biết, Trần Tiểu Thái nhìn trong nôi Nguyên Bảo, nói. Đại ca, Nguyên Bảo càng ngày càng béo a. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói. Gia hỏa này, ăn uống hảo đông. Lục Lâm quầy bán quả vặt bên trong, có mấy cái bình sữa. Nguyên Bảo buổi tối đói liền khóc, Lục Lâm bị hắn đánh thức rất nhiều lần. Ngẫu nhiên có một lần, Lục Lâm liền tắc một cái bình sữa cho hắn, kết quả cả đêm cũng không làm ầm ĩ. Sau đó Lục Lâm liền phát hiện, Nguyên Bảo chỉ cần có bình sữa ôm, buổi tối là có thể ngủ hương hương, một đêm đến hừng đông. Dễ nuôi, phát hiện điểm này lúc sau, Lục Lâm buổi tối đều sẽ tắc bình sữa cấp Nguyên Bảo. Nguyên Bảo không biết liền ở ngủ mơ bên trong, uống xong một bình sữa. Nguyên Bảo lớn lên phi thường mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái trở lại một chuyến, lại về tới Liệu Trấn. Thậm chí có chút lo lắng nhìn Trần Tiểu Thái, quan tâm nói. Người đã trở lại, đại ca nói như thế nào a? Trần Tiểu Thái chuyển động một chút trong mắt, nói. Đại ca làm ta hào hào xem cửa hàng, về sau, Trần gia cùng ta liền hoàn toàn không quan hệ. Trần Tiểu Thái bĩu môi. Hắn là xem Trần Cảnh gia hỏa này không vừa mắt, gia hỏa này được đọc thư, đối với bọn họ luôn là bãi một bộ cao nhân nhất đẳng thái độ, hoa như vậy nhiều tiền, cũng không đọc ra cái gì tên tuổi, cố tình lão thái thái thích nhất hắn, muốn cái gì cấp cái ý đó. Bất quá, hiện tại, hắn không tin, trải qua lần này sự kiện, lão thái thái còn có thể như vậy thiên vị hắn, đương nhiên, những việc này đều cùng hắn không quan hệ. Nông thôn phòng ở không có. Thậm chí xem Trần Tiểu Thái cảm xúc có chút hạ xuống, nói. Nông thôn phòng ở không có cũng không có việc gì, nhà ta còn có đâu, người nếu là về nông thôn có thể ở nhà ta. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Ta biết, Trần Tiểu Thái thầm nghĩ, trong thôn hảo những người này đều xem hắn không vừa mắt, đem phòng ở bán cũng hảo, nhắm mắt làm ngơ. Trần Tiểu Thái biết trong nhà hiện tại của cải, đối phòng ở thật cũng không phải thực để ý, cách trương.